Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, Satisfactory Answer, câu trả lời thỏa đáng. Nephi bất ngờ khi thấy một miếng bánh trước mặt mình. Miếng bánh được đặt trên một chiếc đĩa sứ tuyệt đẹp, thậm chí còn có một quả cherry tươi trên đỉnh. Không phải là cô chưa từng thấy bánh ngọt trước đây. Nhưng món tráng miệng chưa bao giờ là món chính trong chế độ ăn của cô. Phải rồi, đây cũng là một quán cà phê mà. Cô cầm một chiếc thìa bạc nhỏ và nếm thử bánh. Chỉ để không tỏ ra bất lịch sự, mình tự hỏi liệu cậu ta có thật sự đủ khả năng để rèn một memory không thua kém những gì do Valor tạo ra. Khoan, tại sao nó lại ngon thế này? Đặt chiếc thìa xuống, cô nhìn chằm chằm vào người chủ quán đẹp trai và im lặng một lúc. Cuối cùng, Nephis nói, có vẻ như cậu đã nhận ra tôi. Master Sunlis, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tôi cần một memory được rèn, và một cái thật mạnh. Zencastia đã nói với tôi rằng cậu là một enchanter tài năng. Chỉ là chưa ai biết đến vì cậu muốn giữ kín tài năng của mình. Tôi hiểu lý do. Và điều đó thậm chí còn làm mọi việc dễ dàng hơn. Nhưng cậu thật sự có đủ giỏi để đáp ứng nhu cầu của một người mạnh như tôi không? Người enchanter trẻ tuổi nhìn cô. Một biểu cảm kỳ lạ thoáng xuất hiện trên gương mặt quyến rũ của cậu. Có lẽ cậu ấy cảm thấy bối rối trước câu hỏi của cô và không tự tin vào tài năng của mình. Dù sao thì tạo ra một memory cho một trong những sen nổi tiếng nhất thế giới không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Master Sunlis hò nhẹ và thoáng nhìn đi chỗ khác, nhìn thấy biểu hiện hơi ngượng ngùng của cậu. Nephis hiểu vì sao quán cà phê này lại nổi tiếng như vậy. Không cần phải nói, chắc chắn không phải vì món tráng miệng. Cassie, cái quái gì vậy? Giọng nói dễ chịu của Cassie vang lên trong đầu cô một lúc sau. Sao cơ? Nephis giữ khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Sao cái người enchanter cô tìm lại? Lại, Cassie trả lời một cách vô tội. Lại sao? Nephis thở dài. Thôi không có gì. Dù sao thì cũng chỉ là một câu hỏi ngớ ngẩn. Cô chỉ có chút bất ngờ thôi. Trong lúc đó, Master Sunlis dường như đã lấy lại tự tin và trả lời với một nụ cười thoáng qua. Tôi cam đoan rằng cô sẽ hài lòng. Lady Nephis, đột nhiên, mắt cậu giật nhẹ vì lý do nào đó. Người đàn ông tội nghiệp chắc hẳn đang lo lắng. Nephis biết rằng cuộc gặp với cô có tác động như vậy đến nhiều người. Enchanter tiếp tục với giọng dễ chịu như trước. Để tôi nói lại. Ý tôi là các memory tôi tạo ra đều thuộc hàng cao cấp. Nói như vậy, tôi có thể hỏi một câu được không? Nephis định trả lời rằng cậu có thể, nhưng đột nhiên lại thấy mình không thể. Bởi vì tại một thời điểm nào đó, một miếng bánh ngon lành nữa đã lặng lẽ tìm đường vào miệng cô. Cô thậm chí không nhận ra bằng cách nào. Thật kỳ lạ, mình bị hạ đường huyết sao? Đúng rồi. Chắc chắn là vậy, rút chiếc thìa ra khỏi miệng chậm rãi. Cô gật đầu với vẻ mặt không chút cảm xúc. Master Sunlis ngập ngừng một lúc. Cô là công chúa của đại gia tộc Valor. Chắc hẳn những Ford Master, thợ rèn, danh tiếng của gia tộc cậu không thiếu các memory mạnh mẽ mà họ đã tạo ra. Vậy tại sao cô lại tìm đến tôi? Nephis nhún vai, không thấy lý do gì phải che giấu sự thật. Chính vì cậu không phải là một Ford Master của Clan Valor. Chàng trai trẻ dường như có một đầu óc mẹ bén. Cậu hiểu ý của cô ngay lập tức và tựa lưng với vẻ thích thú ánh lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của mình. Tôi hiểu. Master Sunlis im lặng trong vài giây, suy nghĩ về điều gì đó. Cuối cùng, cậu hỏi, cô muốn rèn loại memory nào? Nephis trả lời với giọng điềm tĩnh. Một thanh kiếm. Cô cần một thanh kiếm. Thanh kiếm mà cô đang sử dụng, Kingslayer, là một vũ khí đẹp. Nó cũng là một vũ khí vô cùng mạnh mẽ và là thứ phù hợp với cô. Nephis đã chém hạ vô số Nightmare Creature. sinh vật ác mộng với lưỡi kiếm sắc bén của nó và đã giành được vô số trận chiến khi sử dụng nó. Nhưng Anvil of Valor đã khắc dấu lên Kingslayer và vì thế nó không thực sự thuộc về cô nữa. Cô không ngốc đến mức cố gắng chém hạ King of Chín Uất bằng chính một trong những thanh kiếm của hắn. Lần này, người Enchanter quyến rũ im lặng một lúc lâu, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Nephis có thể cảm nhận được mong muốn của cậu. Chúng khá mờ nhạt, như thể bị thứ gì đó che khuất. Nhưng cô vẫn nhận ra một sự hòa trộn bùng cháy của hy vọng rực rỡ ở nơi nào đó sâu trong linh hồn. Cậu, điều này làm cô nhớ đến King of Swords một chút. Có lẽ vì cả hai đều là những Spellsmith, thợ rèn phép thuật, nó cũng gợi cô nhớ đến một ai khác. Dù sao đi nữa, Master Sunlit dường như đủ chân thành và không có ác ý với cô. Ngược lại, cậu có vẻ đã được truyền cảm hứng bởi cô, có phần hơi quá mức. Trong lòng, Nephis khá bất ngờ, cậu ta, phải lòng mình sao? Cô không chắc, nhưng điều đó cũng không phải là chuyện xa lạ. Là một sên có nghĩa là tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ lên người khác. Và điều này đặc biệt đúng với cô. Dù vậy, ít nhất thì Master Sunlit cũng đủ tinh tế và điềm đạm để giấu cảm xúc của mình. Những cảm xúc đó cũng không hẳn là thiếu đứng đắn, mặc dù cũng có chút yếu tố như vậy. Tất nhiên, điều đó là tự nhiên. Dù sao thì cậu ta cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, quen với những chuyện như thế này. Nephis không bận tâm gì cả. Thực ra, cô còn có chút hài lòng với phản ứng đó. Dường như lần này linh hồn mình đang hồi phục nhanh hơn. Cảm nhận được bất cứ điều gì cũng đã là dấu hiệu tốt. Cuối cùng, Master Sunlit lên tiếng. Nếu vậy, có 3 cách để tôi rèn một thanh kiếm cho cô. Lady Nephis, cô nghiêng đầu một chút. Cậu gật đầu. Cách thứ nhất là cách đơn giản nhất. Tôi có thể lấy một memory có sẵn và thay đổi nó để phù hợp với nhu cầu của cô. Phương pháp này dễ nhất, nhưng cũng có hạn chế nhất. Nephis nhớn mày, Cassie đã không nói với cô rằng Master Sunlit đủ tài giỏi để thay đổi các memory mà Spell ban tặng cho Awaken, chứ không chỉ là tạo ra của riêng mình. Ngay cả trong số các Enchanter của Valor, đó là một kỹ năng hiếm. Thực tế, cô không biết ai ngoại trừ Anvil có thể làm được điều đó. Và chàng Enchanter trẻ này lại gọi đó là cách dễ nhất. Trong khi đó, chàng trai quyến rũ tiếp tục nói, cách thứ hai là tạo một memory từ đầu. Điều đó sẽ mất thời gian hơn, và đòi hỏi tôi phải sử dụng cả vật liệu mạnh mẽ thích hợp và các mảnh linh hồn có rank cao. Dĩ nhiên, kết quả sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Vũ khí hiện tại của cô, Kingslayer, tôi tự tin rằng có thể rèn ra thứ gì đó cũng chết chóc như vậy. Nếu được cấp đủ thời gian, Nephis khá ấn tượng, thanh kiếm của cô là một Transcendent Memory, ký ức siêu việt, thuộc bậc 7, và là một trong số đó cực kỳ mạnh mẽ. Lạ thay, nó mạnh ngang với nhiều vũ khí Supreme, tối thượng, nhưng, tất nhiên, Master Sunlit sẽ không biết điều đó. Dù tên và rank của thanh kiếm đã quá nổi tiếng, rất ít người biết chi tiết về nó. Đó là một bí mật quân sự. Dù sao đi nữa, việc một Ascended tự tin tạo ra một vũ khí Transcendent hàng đầu quả là đáng chú ý. Là một người như vậy, Nephis rất thích những ai có năng lực. Cách thứ ba là gì? Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Cách thứ ba là lâu nhất và khó nhất. Nó sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ cả hai chúng ta. Không chỉ riêng tôi, chúng ta cũng sẽ phải dành rất nhiều thời gian bên nhau. Nhưng nếu tôi thành công, memory tạo ra sẽ thật sự mạnh mẽ. Nephis nhấp một ngụm nước lạnh, bất chợt cảm thấy phấn chấn. Cô dừng lại một chút, rồi hỏi với giọng điềm đạm, mạnh mẽ đến mức nào? Cụ thể là, Master Sunlit nhìn cô nghiêm túc, nụ cười trên môi nhạt dần. Sau một khoảng dừng ngắn, cậu nói với một chút tham vọng nghiêm túc trong giọng nói dễ nghe của mình. Mạnh đến mức có thể giết một vị thần. Tôi nghĩ vậy. Hết chương.